Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3860, chương 3836, đáng sợ Diệp Lăng. Một bước đăng thiên, một đao thế đại lực trầm giết rơi, Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đánh tới tiên thiên thần ma. Châm chọc cười một tiếng, ở nơi này đại trận bên trong. Chỉ cần trận không phá, ai cũng trấn áp không được chính mình. Hơn nữa, sinh mệnh cướp đoạt, hưu, một đạo hồng quang quỷ dị xuất hiện ở hôn ám vô cùng giữa thiên địa. Mà sau từ Nam chí Bắc toàn bộ đại trận bên trong, không chỉ là đánh tới lấy nhất tôn tiên thiên thần ma, liên đới lấy cái khác bị bao quát ở trong đại trận tiên thiên thần ma. Một cái đều không thể trốn. Cái kia đã giết đến Diệp Lăng đỉnh đầu. Thế đại lực trầm muốn lấy Thái Sơn tư thế đem Diệp Lăng cho trấn áp tiên thiên thần ma. Trong thân thể dĩ nhiên ùng ùng rung rung, mà về sau, thân ảnh của hắn phảng phất bị đại chùy cho oanh tựa như. Trực tiếp sụt đập bay đi ra ngoài, lồng ngực trên càng là nổ tung một đạo máu đen tiễn. Đại trận bên trong tối thiểu bao quát 200-300 cái tiên thiên thần ma. Vào giờ khắc này toàn bộ ngã xuống phi đập, cùng Diệp Lăng trước mặt cái tên kia giống nhau như đúc. Mọi người, toàn bộ đều sửng sốt. Ở nơi này lăng tẩm bên trong, vô luận là không có bị đánh trúng tiên thiên thần ma cũng tốt, hay hoặc giả là bị đánh trúng, bất kể là thủ linh nhân cũng được, hay hoặc giả là những thứ khác 14 vị đại viên mãn. Lúc này, toàn bộ đều ngây người, thậm chí liền đại chiến đều ngừng xuống, ánh mắt bất khả tư nghị tập trung ở Diệp Lăng thân lên. Dại ra không gì sánh được, phát sinh cái gì, bọn họ không minh bạch a, vì sao đầy đủ 1/3 tiên thiên thần ma, hội trong nháy mắt này, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Không còn sức đánh trả chút nào. Bởi vì Diệp Lăng một cái người. Cái này không thể. Trong lòng của tất cả mọi người đều là hiện ra như thế cái đáng sợ cách nghĩ. Diệp Lăng dù cho cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối sẽ không cường đại đến loại trình độ này. Những thứ này tiên thiên thần ma, hơi chút một dạng điểm đại viên mãn, thậm chí đều cầm không được xuống. Diệp Lăng như thế nào đi nữa cường đại cũng sẽ không một cái người có thể trấn áp 200-300 chứ. Nếu là thật có cái này đẳng cấp chiến lực, vậy hắn tối thiểu chắc cũng là chủ thần cấp bậc tồn tại. Nếu không ở cảnh giới đại viên mãn bên trong, kiên quyết không có như vậy lực lượng, đừng có mơ, thậm chí liền nằm mơ đều sẽ không có người dám làm. Sinh mệnh khí tức. Ta những năm gần đây sinh mệnh khí tức a lại bị đạo này thần thông cho đầy đủ đánh chết 8/10 bên trên. Oanh, cái kia nhằm vào Diệp Lăng tiên thiên thần ma lên tiếng hét thảm lên. Thời khắc này hắn thân đi đâu còn có phía trước biêu hãn sức mạnh. Có chỉ là không cam cùng sợ hãi, mà những thứ khác tiên thiên thần ma đã ở lúc này trực tiếp rút lui chiến trường. Đứng chung một chỗ, cẩn thận kiêng kỵ nhìn trước mặt đồng dạng mê mang Diệp Lăng. Sợ, bọn người kia khuôn mặt trên đều xuất hiện e ngại màu sắc. Mà Diệp Lăng nghe được cái này tiên thiên thần ma điên cuồng kêu thảm thiết về sau. Rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng là minh bạch, bọn người kia vì sao hội xuất hiện trạng huống như vậy. Tiên thiên thần ma nhất tộc, bị trộm tổ trấn áp. Hoặc là chính là khởi tử hoàn sinh, sinh mệnh lực của bọn họ được kêu là một cái suy nhược, thậm chí rất thưa thớt, mà Diệp Lăng sinh mệnh cướp đoạt, lại đem bên trong cơ thể của bọn họ cái kia điểm đáng thương sinh mệnh lực, trực tiếp cho rút ra, chuyện này với hắn nhóm mà nói không khác nào thiên băng địa liệt, cự đại đả kích a, xem ra, các ngươi, này tên, cũng bị ta tổ chức thành đoàn thể trà đạp a. Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên, ung dung, quá dễ dàng, phía trước khẩn trương trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đương nhiên cẩn thận khẳng định vẫn là phải có, dù sao còn có 600-700 tiên thiên thần ma nhìn chằm chằm hắn đây. Một khi bọn người kia động thủ đem đại trận cho dẫn đầu đánh nát, vậy hắn còn phải lần nữa bị kéo vào tử chiến bên trong. Có thể Diệp Lăng sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Thì Diệp Lăng bước ra một bước, cả người lăng không dựng lên, đại trận theo cũng hướng cái kia tụ tập ở chung với nhau 600-700 tiên thiên thần ma bao vây đi. Không được, chạy mau, đáng chết Vương Bát Đản, ngươi đây là đang muốn chết, dám ngăn cản ta tiên thiên thần ma nhất tộc đại nghiệp, ngươi chắc chắn phải chết a. Bọn người kia tuy là đang kêu gào lấy, nhưng là chân lại thành thực rất, quay đầu bỏ chạy, căn bản không lá gan cùng Diệp Lăng chém giết, bởi vì hắn nhóm căn bản không biết Diệp Lăng đến cùng làm cái gì, nhưng là tốc độ của bọn họ có chút chậm, 600-700 tiên thiên thần ma, chớp mắt bị đại trận cấp bao ở đầy đủ hơn 200. Muốn tránh phá đại trận trốn lúc đi, sinh mệnh cướp đoạt lần nữa xuất hiện, cái này chính là vô địch đạo khủng bố. Trong nháy mắt thần thông tuôn ra, bạch, hồng quang, tê liệt thiên địa, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn đạo này hồng quang, theo những thứ kia tiên thiên thần ma trong cơ thể, tự xanh xanh giết xuyên, mà sau từng cái lại như khí thải cầu tựa như, ngã xuống đập bay đi ra ngoài, trong nháy mắt hơn 200 tiên thiên thần ma liền phế. Tê, lúc này đây là tất cả người trơ mắt nhìn thế nào phát sinh. Phía trước Diệp Lăng một kích kia, còn không có bao nhiêu người chứng kiến, nhưng lúc này đây cũng là ở mí mắt hạ a. Quá kinh khủng, cái kia gần ngàn thủ linh nhân đều là liên tục hít một hơi lãnh khí, cả người rợn cả tóc gáy, thậm chí trước đây ngăn cản Diệp Lăng đám người cái tên kia trong mắt chung đều xuất hiện hoảng sợ màu sắc. Hùng hãn như vậy, như phía trước ở cung điện bên ngoài xuống tay với hắn lời nói, vậy hắn còn có thể lần nữa về tới đây? Không được, đây rốt cuộc là thần thông gì? Chạy mau, chạy đi a, không thể trốn a, lão tổ còn không có thức tỉnh, còn chưa thức tỉnh a, bằng vào ta chờ chi tính mệnh, tỉnh lại lão tổ, đem vùng thế giới này toàn bộ đạp nát. Đây là ta tiên thiên thần ma nhất tộc thiên, muốn lần nữa đoạt lại a, đúng, lấy tính mệnh tế tự, không thể lưu tình a. Trong nháy mắt, cái kia từng cái tiên thiên thần ma, toàn bộ đều tâm thần điên cuồng gào thét đứng lên, muốn tự sát. Diệp Lăng bĩu môi, hắn thật đúng là nguyện ý thấy như vậy một màn. Bọn người kia muốn thức tỉnh tiên thiên nhất tộc lão tổ, thật đúng là không có đơn giản như vậy. Đây chính là cái kia vị đạo tổ Lăng Tẩm a. Bọn người kia dù cho có thể lật lên cái gì bọt sóng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có những vấn đề khác. Đặc biệt một ngày tiên thiên thần ma nhất tộc lão tổ thức tỉnh về sau, dù sao đây chính là đạo tổ a, làm sao sẽ không có lưu hạ chút chuẩn bị ở sau. Chết thì chết chứ, đỡ phải tự mình ra tay. Cô lỗ, cô lỗ. Nhưng ngay khi này lúc, mọi người lại đột nhiên cảm giác được bọn họ chỗ ở chân hạ vạn trượng vực sâu chung, phảng phất có cái gì nước nóng đang sôi trào tựa như. Mà về sau, một cổ không cách nào tưởng tượng khí tức kinh khủng trong nháy mắt che tại Diệp Lăng bọn họ lòng của tất cả mọi người. Đó là nhất trùng phảng phất con kiến hôi ngửi được thần long khí tức tựa như. Không được, cái này không người chết, dĩ nhiên cũng muốn thức tỉnh. Diệp Lăng không khỏi tự chủ hít vào một hơi, cổ hơi thở này tuyệt đối so với lúc trước hắn gặp phải ngũ đạo hoàng tôn mạnh hơn nhiều a. Thậm chí giữa hai người căn bản không phải một cái tầng thứ. Đế, sẽ không đi. Diệp Lăng chật vật nuốt nước miếng, như hôm nay nếu thật là xuất hiện nhất tôn đế lời nói, như vậy bọn họ những thứ này người, đoán chừng cũng không đủ giết. Hơn nữa, đây chính là có thể cùng đạo tổ vật cổ tay tồn tại a. Tam trọng đế, mẹ ơi, đây là muốn hủy diệt thế giới nhịp điệu a. lão tổ là lão tổ khí tức. Sau đó, tiên thiên thần ma những người này kích động điên cuồng hét lên lệnh Diệp Lăng Tâm trong nháy mắt. Rơi xuống đáy cốc, khuôn mặt sắc bá một cái tái nhợt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.